Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, huyết hải tập đoàn. Không biết vì cái gì có chút cảm động, cảm giác giống như là nhìn thấy chính mình hài tử trưởng thành đồng dạng. Thu Địch hảo cố gắng a, nhớ kỹ lần thứ nhất tiết mục thời điểm mới sơ cấp võ giả đi. Hiện tại cũng đã võ sư rồi. Tần Kiêu lúc ấy cũng liền cầm một thanh vũ khí cáo mượn oai hùng. Hiện tại cũng có thể đơn độc giết dị thú rồi. Làm hình thế mà làm quan chỉ huy. Không hổ là Lam Dực tướng quân nữ nhi a. Lăng Huy Vũ. Được rồi. Người muốn cầu một cái quý N thay mặt tiến bộ làm gì? Hắn chỉ cần có tiền là được rồi. Lăng Huy Vũ. Cái gì gọi là ta không cần tiến bộ? Ta cũng rất cố gắng tốt a. Kẻ có tiền quầng sáng che lại ngươi cố gắng. Móa, ta là lại cố gắng lại có tiền. Mấy người trộn lẫn cãi nhau. Video cũng phát hình đi qua. Chỉnh thể khen ngợi, bất quá cũng có đòn khiêng tinh tồn tại. Nhưng là Tần Kiêu không thèm để ý. Ngàn năm trước đều có đòn khiêng tinh tồn tại. 3032 chỉ sợ đòn khiêng tinh đều thành đòn khiêng thần. Chủ nhân, danh sách đã thống kê xong tất. Nhân số tổng cộng 125.428 người. Phải chăng cướp mất bọn họ mạng lưới? Tần Kiêu, tình địch của hắn hiện tại tổ chức khổng lồ như vậy sao? Đột nhiên có chút áp lực. Bất quá đối với đen bọn hắn internet sự tình. Tần Kiêu biểu thị chính mình đại nhân không chấp tiểu nhân. Khi bọn hắn là một cái dám thả. Được rồi, những người này chỉ có thể miệng pháo. Đều là ước ao ghen tị mà thôi. Ta làm tiên nữ lão công. Vẫn có cái này độ lượng. Được rồi chủ nhân. Được rồi, ngày nghỉ kết thúc. Chúng ta cũng trở về đi. Tần Kiêu nói ra, ngày nghỉ lúc đầu cũng chỉ là muốn thả một hai ngày đấy. Không nghĩ tới đến Thiên Hoa Trấn chơi thế mà cũng thay đổi trở thành nhiệm vụ. Cũng may Tần Kiêu đạt được ước muốn. Về sau có thể qua không biết xấu hổ không biết thẹn hắc hắc hắc sinh hoạt Tần Kiêu mấy người lên. Đường, quay trở về Nham Tương Đảo. Trải qua xích diễm người tập kích về sau. Nham Tương Đảo bên trong vòng cũng có chút ba động. Nham Tương Đảo bên trong vòng cũng có trường kỳ chiếm cứ màu tím độ nguy hiểm dị thú. Bởi vì lần này tới trước trên trăm võ tông cùng võ vương. Dị thú su cát tị hung bản tính để bọn chúng nhau nhau đào tẩu. Cũng có bị trực tiếp săn giết. Rất nhiều trước kia nguy hiểm khu vực. Hiện tại cũng biến thành an toàn khu vực. Có thể cung cấp mọi người thăm dò. Những này không có bị thăm dò khu vực. Liền như là không có bị khai khẩn đất hoang đồng dạng. Tràn đầy kỳ ngộ cùng bảo vật. Hiếm có tinh thạch, linh thảo linh quả, đều giấu ở trong đó. Tần Kiêu bọn người tự nhiên cũng muốn thừa cơ hội này. Nhiều lừa một chút chiến công. Nham Tương Đảo bên trong chỗ sâu. Tần Kiêu bốn người thận trọng tiến lên. Lúc này bọn hắn đã rất gần Nham Tương Đảo nội bộ khu vực. Bọn hắn lần này đến đây. Chính là vì săn giết mạnh hơn dị thú, nếu như gặp phải còn sót lại màu tím độ nguy hiểm sinh vật, bọn hắn cũng sẽ không thật sự như là trước đó ước định cẩn thận như thế không xuất thủ. Có lúc, phấn đấu một cái tự nhiên sẽ có đại thu hoạch, Tần Kiêu nhìn rõ mắt một mực mở ra, có thể nhìn thấy chỗ xa vô cùng, lúc này ánh mắt của hắn hơi sững sờ, thấy được một đám người tồn tại. Có người, Tần Kiêu có chút ngoài ý muốn, xâm nhập Nham Tương Đảo vị trí này, nếu như không có võ tông thực lực, vẫn là rất nguy hiểm đấy. Không biết những người này vì cái gì mới mạo hiểm lớn như vậy. Lại tới đây, người nào, thực lực rất mạnh sao? Diệp Tiêu Thu hỏi, quá xa, đối phương cũng không bại lộ thực lực. 15 người, hẳn là có đại võ sư tại đi. Né tránh một cái đi. Bốn người thương lượng một chút, đều quyết định ra đến. Né tránh không phải sợ ai, mà là tránh cho lục soát thời điểm tài nguyên giảm bớt. người ta có 15 người, bọn hắn mới 4 cái. Chẳng lẽ còn muốn vì đoạt một chút khoáng thạch sử dụng phân thân thuật? Không cần phải vậy. Lúc này, Tần Kiêu trên máy truyền tin, truyền đến tích tích tích thanh âm, phát hiện vết nứt không gian rồi. Lăng Huy Vũ nhắc nhở đám người, quét sạch vết nứt không gian dễ dàng nhất gia tăng chiến công. Lăng Huy Vũ tự nhiên không muốn từ bỏ. Đi trước vết nứt bên kia đi. Tần Kiêu nói ra, bốn người hành động, Tần Kiêu quét những người kia một chút. Trong đầu xuất hiện một cái bản đồ, nhìn những người này tiến lên phương hướng, rất có thể cùng bọn hắn mục đích đồng dạng. Chúng ta nhanh lên, Tần Kiêu nhắc nhở, những người khác minh bạch Tần Kiêu, nhao nhao ra tốc, mà vừa lúc này, xa xa đám người kia, thế mà cũng đồng thời ra tốc, đồng thời càng thêm vội vàng. Những người này sử dụng lên khinh công võ kỹ, khí tức cũng khuếch tán ra đến. Theo khoảng cách Tần Kiêu càng ngày càng gần, Tần Kiêu lập tức cảm ứng được, lại là trọn vẹn 14 cái đại võ sư, một cái trung cấp võ sư. Cái này đội hình thực lực, quả nhiên cường hãn, nhưng là Tần Kiêu võ tông đều đánh qua, đại võ sư làm sao lại sợ, cho nên tốc độ tự nhiên không ngừng, dừng lại, lại đi một bước, chính là khiêu chiến ta huyết hải tập đoàn. Sau lưng đại võ sư tự giới thiệu, huyết hải tập đoàn, nghe được cái này danh tự, Tần Kiêu mấy người cũng là sững sờ. Phải biết, phế tinh hiện tại có vô số tập đoàn, nhưng là tập đoàn phụ trách lại là đủ loại sự tình. Nói thí dụ như Dư Chi khai sáng tập đoàn chính là y phục tác chiến loại. Đường Dai Dai Ba Ba tập đoàn chuyên môn chế tác súng ống. Nhưng là huyết hải tập đoàn phụ trách ám sát, là tập đoàn xí nghiệp bên trong, sức chiến đấu có thể so với quân đội quân đoàn tồn tại. Khó trách trong đội ngũ có 14 cái đại võ sư. Nhưng là Tần Kiêu sợ bọn họ sao? Bọn họ là huyết hải tập đoàn, bọn hắn vẫn là thiên dực quân đoàn đâu. Tần Kiêu bốn người mới không nghe, tiếp tục ra tốc, phía sau đại võ sư nhìn đến đây. Sắc mặt giận dữ càng nặng, tốc độ đột nhiên bảo tăng, liền phải đuổi tới mấy người. Tần Kiêu nhìn đến đây, lập tức kêu một tiếng, vượng vượng lập tức ngầm hiểu, hóa thành ba đầu đai lưng tơ lụa, cuốn lấy Lam Hinh ba người, thần hành bách bộ, Tần Kiêu ra tốc, oanh, âm bảo xuất hiện, Tần Kiêu mang theo ba người, cơ hồ hóa thành một đạo tàn ảnh. Bay đi, bọn hắn rất nhanh liền đi tới tiêu chí vết nứt chung quanh. Mà nhìn thấy cái này vết nứt trong nháy mắt, bọn hắn cũng là sững sờ. Thứ này lại có thể là một cái không gian trùng điệp. Không gian trùng điệp cùng vết nứt khác nhau rất lớn. Chỉ từ ngoại hình nhìn lên, vết nứt là liên tiếp hai cái không gian, tạo thành một cái cửa. Nhìn qua là mặt phẳng đấy. Nhưng là không gian trùng điệp lại là không gian ba chiều đấy. Bao phủ là một cái khu vực. Dưới tình huống như vậy, bước vào không gian trùng điệp bên trong, bọn hắn liền có thể đi vào một thời không khác, với lại có thể thông qua tiêu diệt không gian trùng điệp đến trở về. Mà vết nứt không gian nếu như đóng lại, người liền ở vào một cái không gian khác, rất có thể rốt cuộc về không được. Nhưng là vô luận đây là cái gì, đối với Tần Kiêu bọn người tới nói, đều là chiến công mà thôi. Nghĩ vậy, bốn người thậm chí tăng thêm vượng vượng, đều nhanh nhanh kháng khởi liễu màu bạc không gian ổn định trang bị. Khởi động, quét về không gian kia trùng điệp khu vực. Trong chốc lát, đây không tính là rất lớn khu vực, liền bị bắt đầu phong tỏa. Huyết hải tập đoàn người, theo sát phía sau. Đạt tới nơi này, nhìn thấy bốn người bọn họ hành động, sắc mặt tái xanh, Tần Kiêu cũng nhìn về phía bọn hắn, lại cười đến nho nhã lễ độ, ngượng ngùng các vị, tới trước được trước, còn muốn giành với ta chiến công, các người có phải hay không không biết tiểu gia ta là ai? Lăng Huy Vũ cũng nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.